chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, như thế nào cảm tạ ta? Chu Vũ Nhẫm nhìn chính mình khó chịu, Tào Dĩnh là biết, cho nên nàng mới trang điểm, không mặc áo lót đi làm, có thể cứ việc nàng đều đã dạng này, Chu Vũ Nhẫm vẫn là muốn mượn cơ hội gây chuyện. Nàng không phải liền là xuyên cái giày cao gót à, liền nói nàng bán lẳng lơ, còn nói đây không phải bộ phận PR, chẳng lẽ dung mạo xinh đẹp cũng là nàng sai, chính ngươi xấu xí, còn không cho người khác xinh đẹp. Phải biết, vì nhanh chóng hoàn thành cái kia văn kiện, Tào Dĩnh buổi sáng hơn 6 giờ thì lên, một mực làm đến gần giữa trưa thời điểm mới kết thúc. Trong thời gian này, còn chịu đựng gì đau nhức, có thể kết quả là Chu Vũ Nhẫm vẫn như cũ liền nhìn cũng không sao cả nhìn. Liền đem nàng chửi mắng một trận, hôm nay muốn không phải gặp phải Vương Đại Đông, đoán chừng làm lại đều là nhẹ, tiện tay mà thôi, Vương Đại Đông không có vấn đề nói. Đúng, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Tào Dĩnh đột nhiên khuôn mặt hồng hồng nhìn về phía Vương Đại Đông. Ngươi làm sao ngươi biết ta? Ta cái kia đến. Vương Đại Đông mỉm cười, không nói gì, mà chính là chỉ Tào Dĩnh phía dưới. Tào Dĩnh cúi đầu xem xét, nhất thời khuôn mặt đỏ cũng không thể lại đỏ. Nguyên lai, trên quần in lên một vòng vết máu. Đáng chết, nàng rõ ràng dùng băng vệ sinh, vì sao lại dò dỉ ra đến? Hôm nay lại xuyên là quần trắng. Muốn không bị người trông thấy đều không được. Đây cũng là Vương Đại Đông phán đoán ra Tào Dĩnh gì quá nhiều nguyên nhân. May mắn hôm nay Vương Đại Đông giúp nàng xin được nghỉ. Nếu không cái kia đáng giận bà mập khẳng định sẽ để cho mình tiếp tục công việc. Đến lúc đó bị các đồng nghiệp trông thấy, chẳng phải là muốn xấu hổ chết. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, Vương Đại Đông đối với Tào Dĩnh nói ra. Tào Dĩnh gật gật đầu, không sai, sau đó xoay người, chuẩn bị tiến vào thang máy. Đột nhiên, Tào Dĩnh lập tức đỡ lấy tường, tay chăm chú che chính mình cái bụng. Làm sao? Ta đột nhiên cái bụng thật là đau. Tào Dĩnh cắn răng nói. Vương Đại Đông nhướng mày, nhanh lên đem Tào Dĩnh vịn. Đại di mụ không phải bệnh, đau lên muốn mạng người. Tào Dĩnh vốn là mắc có gì đau nhức, khẳng định là bởi vì vừa mới đi chân trần dẫm tại băng lãnh sàn nhà phía trên, dẫn đến tình huống tăng lên. Ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Vương Đại Đông nói, thực chính hắn là có thể trị, chỉ bất quá cùng Tào Dĩnh cũng không quá quen, mà lại chính mình chỉ là cái bảo an, tùy tiện đưa ra giúp người khác chữa bệnh, rất dễ dàng bị xem như lòng mang ý đồ xấu. Không, không được, ta thật là đau, ta chịu không được. Tào Dĩnh sắc mặt trở nên 10 phần trắng xám, trên trán cũng hiện lên to như hạt đậu mồ hôi, xem ra thật là đau chịu không được. Vương Đại Đông đang chuẩn bị có hành động, Tào Dĩnh vậy mà một thanh ôm chặt lấy hắn, nhất thời một trận ôn hương vào lòng. Cái này là một người phản ứng bình thường, tại đụng phải kịch liệt đau đớn thời điểm đều sẽ vô ý thức nắm chặt bên người đồ vật. Bất quá Tào Dĩnh thật sự là đau quá lợi hại, cho nên trực tiếp đem Vương Đại Đông ôm lấy. Vương Đại Đông còn chưa kịp hưởng thụ giờ khắc này mỹ hảo, chính là phát hiện trên cánh tay truyền đến đau đớn một hồi. Nguyên lai, Tào Dĩnh thật sự là đau chịu không được, vậy mà cắn một cái tại cánh tay hắn phía trên. Hút! Vương Đại Đông nhất thời đau hít sâu một hơi. Cái này Vương Đại Đông cũng theo đau nhe răng nhếch miệng. Muốn không phải sợ sụp đổ Tào Dĩnh mỹ nữ một miệng răng ngà, lúc này hắn thật đúng là muốn trực tiếp mở ra bá thể hình thức. Thật sự là quá mẹ nó đau. Lúc này Vương Đại Đông cũng không lo được nhiều như vậy, thân thủ liền theo tại Tào Dĩnh trên bụng nhỏ, cũng không sợ bị người làm lưu manh. Muốn không chữa khỏi Tào đại mỹ nữ gì đau nhức, đoán chừng hắn cánh tay có thể bị cắn xuống một miếng thịt. Nhất thời, một dòng nước ấm theo Vương Đại Đông tay cầm tràn vào Tào Dĩnh thể nội. Cái kia chui tim đau thắt vậy mà lập tức đạt được làm dịu. Mấy phút đồng hồ sau, Tào Dĩnh thì cảm giác không thấy một tia đau đớn. Nhưng đau đớn không, nương theo lấy là một trận ma ma ngứa cảm giác trong thân thể tán loạn. Nói không nên lời dễ chịu, cái loại cảm giác này, để Tào Dĩnh lại có một tia mê luyến. Mãnh liệt nam nhân khí tức đập vào mặt, để chưa bao giờ cùng nam nhân từng có tiếp xúc gần gũi Tào Dĩnh không tự chủ được tim đập rộn lên. Hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, nữ nhân gì đau nhức. Đại đa số là khí huyết không thông, tam âm tắc tạo thành, chỉ cần khơi thông kinh mạch, liền có thể trị tận gốc, cho nên Vương Đại Đông dự định người tốt làm đến cùng. Trực tiếp cho Tào Dĩnh đến cái trảm thảo trừ căn, dù sao cái đồ chơi này, mỗi tháng tới một lần, thật sự là thẳng muốn mạng, muốn khơi thông tắc kinh mạch, nội lực thế tất hội đi qua những đặc biệt đó địa phương. Tại ủ ấm nội lực kích thích hạ, Tào Dĩnh thân thể nhịn không được có chút run rẩy lên. Lần này không phải đau nhức, mà chính là quá dễ chịu duyên cớ. Tay, vậy mà không tự chủ được tăng lớn ôm ấp cường độ. Đem Vương Đại Đông ôm càng chặt. Ta đây là làm sao? Tào Dĩnh a Tào Dĩnh, ngươi chẳng lẽ không có chút nào biết xấu hổ sao? Tào Dĩnh đều nhanh muốn xấu hổ chết, nàng vậy mà mê luyến loại cảm giác này, ôm lấy một cái mới vừa quen không đến 10 phút đồng hồ nam nhân không nỡ buông ra. Mà lại, nam nhân này, vẫn là cái bảo an, nếu như bị người nhìn đến, lý trí phía trên, Tào Dĩnh cảm thấy, nàng cần phải lập tức buông ra Vương Đại Đông, nhưng trong lòng, nhưng lại không nỡ buông ra. Đây là một loại 10 phần xoắn xuýt tâm lý, nương theo lấy loại kia cảm giác tuyệt vời thăng cấp. Tào Dĩnh cắn Vương Đại Đông tay cầm vậy mà lại bắt đầu tăng lớn cường độ. Ta ngất, Vương Đại Đông quả thực muốn khóc tâm đều có. Mẹ nó ngươi đau thời điểm cắn lão tử cũng coi như. Hiện tại không đau, nói không chừng còn có chút thoải mái đâu. Ngươi lại còn cắn lão tử. Muốn hay không như thế quá phận. Lúc này, Vương Đại Đông trong lòng cái kia tức giận a, hận không thể cũng tại Tào Dĩnh tiểu trên bờ vai cắn một cái. Nữ nhân đời trước, quả nhiên đều mẹ nó là chó trở nên. Rốt cục, Vương Đại Đông trị liệu hoàn tất. Ta nói bà cô nhỏ, ngươi bây giờ có thể nhả ra a. Vương Đại Đông khổ so với mặt nói, Tào Dĩnh cái này mới phản ứng được. Lập tức buông ra ôm lấy Vương Đại Đông tay, đỏ bừng cả khuôn mặt đứng ở nơi đó, không dám nhìn tới Vương Đại Đông ánh mắt, cầm khóe mắt liếc qua ngắm liếc một chút Vương Đại Đông cánh tay. Phát hiện Vương Đại Đông trên cánh tay có một cái thật sâu dấu răng, đều đổ máu, thật xin lỗi, Tào Dĩnh sắc mặt dâng lên một vòng áy náy, người khác trợ giúp nàng. Nàng lại còn cắn người khác. Không sao, hiện tại cũng không đau a. Đã người ta đều đã xin lỗi, Vương Đại Đông cũng không tiện truy cứu. Huống chi đối phương vẫn là cái đại mỹ nữ, bị cắn cũng không thể cắn trở về đi. Tào Dĩnh sắc mặt ửng đỏ gật gật đầu. Không có việc gì ta liền đi trước. Cái kia, Vương Đại Đông chuẩn bị trở về cương vị đi. Tào Dĩnh gọi lại hắn. Làm sao? Vương Đại Đông quay đầu. Xin hỏi ngươi tên là gì? Ta về sau mời ngươi ăn cơm. Tào Dĩnh ấp úng nói. Dạng này, có tính hay không hẹn hò à? Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Không dùng, tiện tay mà thôi. Đột nhiên, Vương Đại Đông nghĩ đến một việc. Nhìn về phía Tào Dĩnh ánh mắt trở nên có chút quái gì. Có điều. Nếu như ngươi thật nghĩ cảm tạ ta lời nói, thực có thể cái kia a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.